Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm sao lại phạm sai lầm như vậy đâu? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tất cả mọi người mộng, liền ngay cả thiên hoang địa người cũng là biến sắc. Hoang Phu Chi Thần, nhíu mày nói, hắn đang làm gì, muốn chết sao, thật đúng là đủ ngu xuẩn. Ám Hồng Thần Long cũng là cười lạnh, nhưng kế tiếp, Nhã Bay hành động, lại khiến cái này người đều được. Nhã Bay tiếp nhận thanh bảo kiếm này về sau, xoay người rời đi, hướng thẳng đến đệ nhất trọng ngoài núi mặt bay đi. Đồng thời hắn cười nói, đa tạ tiền bối bảo kiếm, ta cái trời xanh, tình huống như thế nào? Giờ khắc này, mọi người đại não là trống không? Nhã Bay chủ động nhận thua sao? Không đánh mà lui, hắn đi vào làm gì? Mất mặt sao? Không đúng. Rốt cục có người kinh hô lên, Nhã Bay mục tiêu cũng không phải là đệ nhất trọng núi, mà là kia thanh bảo kiếm, hắn chỉ cần đem bảo kiếm mang ra đệ nhất trọng núi, liền an toàn, kia thanh bảo kiếm liền sẽ không nhận khống chế, hắn vô duyên vô cớ được một cái đỉnh cấp cực đạo vũ khí. Trời xanh nha, dạng này cũng có thể, nữ nhân này cũng quá thông minh đi, ta làm sao không nghĩ tới biện pháp như vậy, không được, còn có hay không đỉnh cấp cực đạo vũ khí. Trong lúc nhất thời a, vô số đạo gào thét âm thanh âm vang lên. Bọn hắn đều điên, đây đúng là một cái nhặt bảo bối biện pháp tốt. Ám Hồng Thần Long một đôi mắt kém chút trừng ra ngoài. Cái này cũng có thể. Chương 6787, Ám Hồng Thần Long, xuất thủ, không hổ là chúng ta Thiên Hoang Điện thiên tài, biện pháp này quả nhiên có thể thực hiện. Hoang Vu Chi Thần cười, Thiên Hoang Điện người vô cùng vui vẻ. Lâm Hiên liếc qua, lại là lạnh hừ một tiếng, ngớ ngẩn, phía trước, Nhã Bay tốc độ nhanh vô cùng, mắt thấy là phải rời đi đệ nhất trọng núi, hắn nhưng là dùng hết toàn lực, thậm chí huyết mạch đều sôi trào. Trên người hắn hai đạo tiên khí triệt để bộc phát, giờ khắc này hắn toàn lực đào tẩu, tốc độ đạt tới bình sinh nhất nhanh, một giây sau, hắn liền có thể rời đi đệ nhất trọng núi, đến lúc đó thanh bảo kiếm này chính là hắn. Hắn làm sao thông minh như vậy a? Nhưng mà lúc này đây, bên cạnh một cái cây lại là đột nhiên bay lên, vẽ thành tuyệt thế lợi kiếm, hướng thẳng đến hắn tới, những cái kia thân cây nháy mắt đem Nhã Bay bao phủ. Cút cho ta, Nhã Bay hừ lạnh, muốn ngăn cản, nhưng mà cây này bị chữ binh phù khống chế. Uy lực mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng, một nháy mắt liền đem Nhã Bay đánh trúng, Nhã Bay hóa thành huyết vụ, bảo kiếm trong tay rớt xuống, đến chết hắn cũng không tin, hắn vậy mà lại bị một gốc cây đánh giết, chết sao? Bên ngoài những cái kia điên cuồng la lên, gào thét thanh âm nháy mắt biến mất, bốn phía an tĩnh đáng sợ, mọi người ánh mắt bên trong kích động điên cuồng, này có thể biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một vòng rung động, hoảng sợ còn có e ngại, nguyên lai biện pháp này không được a, không ít người chuẩn bị nếm thử. Nhưng là bây giờ đều hủy bỏ ý nghĩ này, nói đùa cái gì, ai so Nhã Bay mạnh đâu, giống như vậy thiên chi kiêu nữ đều nháy mắt vẫn lạc, bị miểu sát, bọn hắn đi vào tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ a. Có người thở dài một tiếng, chúng ta hay là đừng có đùa tiểu thông minh, tại tuyệt đối thế lực trước mặt, chúng ta những thủ đoạn này đều chỉ là phí công, nhận rõ hiện thực đi, đây tuyệt đối là không thể chiến thắng lực lượng, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, từng đạo thở dài âm thanh âm vang lên, nguyên bản bọn hắn kích động, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn lần nữa tuyệt vọng. Thiên Hoang Điện người cũng đều ngẩn ở đây nơi đó, như là như con rối, sư tỷ của bọn hắn, cứ như vậy vẫn lạc sao? Đáng chết, bên cạnh Hoang Vu Chi Thần nghiến răng nghiến lợi, thực tế là quá nên chết rồi, Lâm Hiên lại là cười lạnh, thật sự là đủ ngu ngốc, ý nghĩ tuy không tệ, bất quá có thực lực sao? Đáng ghét tiểu tử, ngươi là đang giễu cợt chúng ta sao? Hoang Vu Chi Thần khí điên cuồng, trong mắt của hắn đáng sợ sát ý, hiển hiện, Lâm Hiên, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, vung tay lên, trực tiếp định trụ một phương thiên địa, hắn lạnh giọng nói, sâu kiến chính là sâu kiến, cho dù có ngàn vạn cái thủ đoạn, các ngươi cũng không có thực lực thi triển, Thiên Hoang Điện nhân khí phải thổ huyết, thật nghĩ diệt tiểu tử này nha, bất quá bọn hắn cũng không có xuất thủ, bây giờ thời khắc, hay là trước hết nghĩ, làm thế nào chiếm được ngũ trọng núi lực lượng đi, Đại Hoang lão tổ nói, đừng để ý tới tiểu tử này, trước không xong hủ nhiệm vụ, ta chuẩn bị xuất thủ, nghe nói như thế, Hoang Vu Chi Thần mừng rỡ, đại ca ngươi muốn xuất thủ sao? Quá tốt, bất quá lúc này, lại có người so hắn dẫn đầu hành động, Ám Hồng Thần Long bay ra, hướng phía trước đi đến, trước đó Lâm Hiên đối Hàn Hồng Thần Long nói, để hắn đi khiêu chiến một chút đệ tứ trọng núi, nhìn xem là cái gì, tiền tam trọng núi lực lượng, đã biết, đệ tứ trọng núi lực lượng, còn không rõ ràng lắm, Ám Hồng Thần Long nghe xong, đằng không mà lên, nho nhỏ bò rắn, cũng dám đoạt tại trước mặt chúng ta, Hoang Vu Chi Thần điên cuồng gào thét, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà, Đại Hoang lão tổ lại là nói, không sao, để hắn ra tay đi, sâu kiến mà thôi, bọn hắn đã nhìn ra, Ám Hồng Thần Long tu vi cũng chỉ là siêu cấp đại đế. Dạng này người thực lực không đủ gây sợ, dù sao ngay cả lục địa thần tiên cũng không thể thành công. Chớ nói chi là đối phương liền xem như Long tộc cũng không có gì hy vọng. Bởi vì lúc trước Bạch Long lão tổ mấy người cũng đều thất bại. Long tộc ở đây cũng không có cái gì đặc biệt. Ám Hồng Thần Long đi tới đệ tứ trọng núi, vô số người mặc dù lắc đầu cười lạnh, cho rằng đối phương là muốn chết, thế nhưng là bọn hắn hay là nghiêm túc quan sát, bởi vì đệ tứ trọng núi, cho tới bây giờ không ai tiến vào, đây là lực lượng mới, không biết cái này Trọng Sơn, có cái dạng gì lực lượng, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là chờ mong vô cùng. Ám Hồng Thần Long sau khi đi vào, lập tức thi triển trận pháp, phòng ngự trùng điệp, một nháy mắt, hắn liền đánh ra 10 cái trận pháp, bao phủ ở chung quanh, trước đó kiến thức nhiều như vậy cuộc chiến đấu. Hắn cũng không dám có chút chủ quan, đánh ra trận pháp về sau, Ám Hồng Thần Long cảm giác chung quanh an tĩnh đáng sợ. Hắn hướng phía trước đi đến, đi tới, hắn phát hiện đại địa vỡ ra, phía dưới xuất hiện vực sâu vô tận, phảng phất tuyệt thế yêu thú, muốn đem hắn nuốt hết. Ám Hồng Thần Long giật nảy mình, tranh thủ thời gian đằng không mà lên, thi triển trận pháp tiến hành phòng ngự. Sau một khắc, hắn phát hiện không chỉ đại địa, bầu trời cũng vỡ ra, trăm ngàn cái tuyệt thế sao trời, phảng phất muốn hủy diệt vũ trụ, hướng phía hắn lao đến. Ám Hồng Thần Long gầm thét, ngửa mặt lên trời gào thét, vung vẩy long chảo tiến hành ngăn cản, đại chiến nháy mắt liền bộc phát. Ám Hồng Thần Long đánh cho hết sức chăm chú, nhưng mà bên ngoài những người kia lại là sửng sốt, bọn hắn phát hiện Ám Hồng Thần Long một người ở nơi đó phát cuồng công kích đại địa cùng bầu trời, nhưng mà đại địa cùng bầu trời cái gì cũng không có nha, gia hỏa này điên rồi sao? Hừ, ta nhìn hắn chính là đầu óc nước vào đi. Một chút trẻ tuổi thiên tài cười lạnh, Hoang Vu Chi Thần cũng là khinh thường, không có thực lực còn dám đi vào, chết cũng xứng đáng, gia hỏa này là tiểu tử kia bằng hữu đi. Ha ha, nhìn hắn vẫn lạc, cái kia cuồng thần làm sao khóc? Bọn hắn châm chọc khiêu khích, Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, chuyện gì xảy ra a? Ám Hồng Thần Long mặc dù chỉ là siêu cấp đại đế, nhưng là nương tựa theo trận pháp, cũng có thể vượt cấp chiến đấu, mà lại, đối phương hay là ngũ trảo thần, long huyết mạch phi phàm, không có khả năng cứ như vậy phát điên nha. Hắn thi triển luân hồi mắt, quan sát, thế nhưng là đệ tứ trọng núi vô cùng thần bí, hắn luân hồi mắt bị ngăn cản. Lâm Hiên thấy không rõ bên trong tình trạng, không biết, thế nào rồi, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, nếu là thật nguy cơ, hắn không tiếc bất cứ giá nào, cũng được đem Ám Hồng Thần Long cứu ra. Ám Hồng Thần Long còn không biết, bên ngoài những người này biểu lộ, giờ phút này hắn đang toàn lực xuất thủ, thế nhưng là hắn phát hiện, đại địa vực sâu từ đầu đến cuối bất diệt, trên bầu trời sao trời phá diệt, lại có sao trời rơi xuống, phảng phất vô cùng vô tận, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn phá diệt, hắn đều nhanh sụp đổ. Tiếp tục như vậy hắn lực lượng sẽ tiêu hao tận, hắn toàn lực hấp thu chung quanh lực lượng, đến ủng hộ trận pháp, dần dần hắn phát hiện, tình huống, không thích hợp. Ám Hồng Thần Long kinh hô một tiếng, nơi này công kích có vấn đề, tiền tam trọng núi, mỗi một trọng đều vô cùng khủng bố, cái này đệ tứ trọng núi công kích mặc dù đáng sợ, thế nhưng là thời gian dài như vậy đều không có diệt hắn. Chuyện này không có khả năng lắm, dựa theo tiền tam trọng núi uy lực, nếu quả thật công kích, Ám Hồng Thần Long, coi như có thể ngăn cản một chiêu. Thế nhưng là cũng cản không được thời gian dài như vậy. Cái này đều mấy trăm chiêu quá khứ, liền xem như lục địa thần tiên, cũng đã sớm lạc bại. Thế nhưng là, hắn lại còn có thể duy trì. Đây tuyệt đối có vấn đề, đến tột cùng là nơi nào có vấn đề đâu. Ám Hồng Thần Long, toàn lực quan sát, đột nhiên hắn sững sờ. Chương 6788, trận chi lực lượng, Ám Hồng Thần Long 10 phần nghi hoặc, đệ tứ trọng thiên quá thần bí đi. Hắn nhìn về phía bốn tuần, đột nhiên, hắn con người đột nhiên rụt lại. Không tốt, chúng chiêu, đây là huyễn thuật, mà lại là trận pháp huyễn thuật. Ám Hồng Thần Long mồ hôi lạnh liền chảy xuống, hắn làm trận pháp sư, nhưng là bây giờ hắn vậy mà bất tri bất giác, liền tiến vào đến trong trận pháp, mà lại qua thời gian dài như vậy, mới phát hiện, thật là quá bất khả tư nghị, nơi này trận pháp vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, là thiên sư bố trí trận pháp sao? Ám Hồng Thần Long như lâm đại địch, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu toàn lực phá giải. Ám Hồng Thần Long tu luyện chính là địa kinh, mà lại khoảng thời gian này đến, hắn cũng không cùng lấy Lâm Hiên đi thám hiểm tứ phương, mà là lưu tại Thượng Thanh Thành, đợi tại Tuần Thiên Sư bên người. Chu Thiên Sư nhưng là chân chính thiên sư, Ám Hồng Thần Long cùng ở bên cạnh hắn, học được không ít thứ, trận pháp tạo nghệ không ngừng tăng lên, bây giờ tại trên trận pháp, có thể so với được Ám Hồng Thần Long, không có mấy cái, trừ phi là chân chính thiên sư, trừ cái đó ra, những người khác cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này, Ám Hồng Thần Long toàn lực xuất thủ, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, đệ tứ trọng núi cũng là đung đưa kịch liệt lên, hư không đột nhiên xuất hiện vết rách, như mặt gương hướng phía chung quanh lan tràn, phát ra két két thanh âm ca ca, chung quanh quan chiến những người kia kinh hô một tiếng, a, chuyện gì xảy ra a? Thứ gì tại vỡ vụn, là hư không sao? Không đúng, đây không phải không gian vỡ vụn, tựa hồ là trận pháp tại vỡ vụn, trời xanh nha, lại có trận pháp, ta làm sao không biết? Nguyệt Ma Tiên, giật nảy mình, Tu La Kiếm Tiên, Xích Huyết tộc trưởng mấy người cũng là chấn kinh, bọn hắn gắt gao tiếp cận phía trước, rất nhanh bọn hắn phát hiện, đúng là trận pháp, nguyên lai con rồng kia là bị trận pháp bao phủ, khó trách hắn trước đó xem ra giống như là tại nổi điên. Hắn hẳn là trúng chiêu, bất quá, hắn vậy mà có thể tự mình phát hiện trận pháp, thật đúng là vượt qua đoán trước nha. Hắn trận pháp tạo nghệ, nhất định đáng sợ tới cực điểm, mấy cái lục địa thần tiên, thần sắc vô cùng ngưng trọng, một bên khác, Long tộc người đồng dạng kinh hô. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, đệ tứ trọng thiên là trận pháp lực lượng sao? Thật đúng là thích hợp ám hồng thần long, hy vọng ám hồng thần long có thể phá giải, đạt được đệ tứ trọng núi lực lượng. Cứ như vậy, ám hồng thần long hẳn là sẽ càng mạnh, đến lúc đó liền không kém gì chân chính thiên sư. Phía trước, trận pháp lực lượng đang không ngừng va chạm, đây là một loại vô hình chiến đấu, mọi người không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được. Đệ tứ trọng núi thỉnh thoảng lay động, một ngày, hai ngày, mấy ngày trôi qua, ám hồng thần long còn tại phá giải trận pháp. Chúng người biết, trong thời gian ngắn, trận pháp là không thể nào dễ dàng như vậy phá giải. Cho nên tiếp xuống, cái khác lục địa thần tiên chuẩn bị xuất thủ, chỉ cần không tiến vào đệ tứ trọng thiên là được. Đại Hoang lão tổ bước ra một bước, hắn đi ra, trước đó hắn liền muốn ra tay, kết quả bị ám hồng thần long đoạt một bước, bây giờ rốt cục đến phiên hắn xuất thủ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, thiên hoàng điện người đều hoan hô lên, lão tổ uy vũ, quá tốt, lần này chúng ta nhất định có thể thành công. Đại ca, cẩn thận. Bên cạnh Hoang Vu chi thần cũng là thần sắc ngưng trọng. Đại Hoang lão tổ nói, yên tâm, ta có lòng tin. Hắn nhanh chân hướng đi phía trước, tại dưới chân hắn, vô tận Hoang Vu lực lượng tràn ngập, những nơi đi qua, hết thảy khô héo. Đối diện, Long tộc những người kia cũng là hít sâu một hơi, không tốt, bọn hắn như lâm đại địch. Cái này Đại Hoang lão tổ là tiên tam trung kỳ tồn tại, xa xa thiêu bọn hắn, mặc dù chỉ cao một cái tiểu cảnh giới, nhưng là thực lực kia chênh lệch thật là quá xa, chỉ sợ bọn họ liên thủ đều không nhất định chống lại được đối phương. Như thế một cường giả xuất thủ, có thể đạt được hay không ngũ trọng núi lực lượng, bọn hắn không biết. Lâm Hiên nheo mắt lại, rốt cục đến cấp bậc này người xuất thủ sao? Bây giờ thực lực của hắn cũng là tiên tam bên trong cấp bậc, cho nên hắn cũng không e ngại cái này Đại Hoang lão tổ. Hắn muốn nhìn cái này Đại Hoang lão tổ có thủ đoạn gì. Đại Hoang lão tổ nhìn về phía đệ nhất trọng núi, hắn đi tới, tại mọi người vạn chúng trong chờ mong, hắn đi tới đệ nhất trọng núi phía trước. Sau một khắc, hắn liền muốn đi vào đệ nhất trọng núi, nhưng mà lúc này đây, tình huống lại xuất hiện biến hóa, Đại Hoang lão tổ bị trực tiếp đẩy lui ra. Đệ nhất trọng núi phóng thích một cỗ siêu cường long đạo khí tức, phảng phất hóa thành một đầu cự long, trực tiếp đem Đại Hoang lão tổ ngăn tại bên ngoài. Đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đại Hoang lão tổ cũng là con người đột nhiên rụt lại, không cho vào sao? Chẳng lẽ là bởi vì ám hồng thần long còn tại khiêu chiến? Cùng một cái thời gian, chỉ có một người có thể khiêu chiến sao? Đại Hoang lão tổ sắc mặt âm trầm, xem ra muốn chờ một đoạn thời gian. Đáng chết sâu kiến, vậy mà lãng phí lão phu thời gian. Đại Hoang lão tổ lạnh cùng một tiếng, hắn thối lui đến hậu phương, bắt đầu tiến hành chờ đợi. Còn lại mấy cái bên kia người cũng không có hoài nghi cái gì, nhưng mà Lâm Hiên lại là hướng về phía Long tộc người nói đến, các ngươi phái một người tiến về. Long tộc người sững sờ, hẳn là vào không được a. Bất quá bọn hắn hay là phái người tiến về, lần này là Lôi Long nhất tộc một tên trưởng lão đi tới. Đây là một tái hư thần, thực lực cũng xem là tốt. Thiên Hoàng điện người cười lạnh, vào không được, ngớ ngẩn sao? Nhưng mà cái này tôn trưởng lão lại là nhẹ nhõm tiến vào đệ nhị trọng núi, cái này sao có thể? Vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, không phải cùng một thời gian chỉ có một người có thể đi vào sao? Gia hỏa này vì cái gì có thể đi vào? Đại Hoàng lão tổ càng là phẫn nộ gào thét, hắn lần nữa thẳng hướng đệ nhất trọng núi, nhưng mà hắn còn là bị đệ nhất trọng núi ngăn tại bên ngoài, thậm chí bị chấn ra, khí huyết quay cuồng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lúc này, Lôi Long tộc trưởng lão tại đệ nhị trọng núi, lạc bại, miệng lớn thổ huyết, lui ra. Đại Hoang lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thẳng hướng đệ nhị trọng núi, lão phu muốn khiêu chiến nơi này. Đệ nhị trọng núi, sừng rồng nam tử lại là lạnh lùng nói, lan, một tiếng gầm thét, đất rung núi chuyển, siêu cường lực lượng, lần nữa ngăn lại Đại Hoang lão tổ, tất cả mọi người mộng. Đại Hoang lão tổ cũng là trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, hắn lại bị người cho cự tuyệt sao? Mà lại, là cái này ngũ trọng núi thủ hộ giả cự tuyệt hắn. Đáng ghét, ta không tin, hắn thẳng hướng đệ tam trọng núi, đệ tam trọng núi Long nữ, đồng dạng hư lạnh, lan, lại bị cự tuyệt. Đại Hoang lão tổ tiến về đệ ngũ trọng núi, đồng dạng bị cự tuyệt, trừ đệ tứ trọng núi bên ngoài, nó một cái còn không thể nào vào được. Đáng chết, vì cái gì? Đại Hoang lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn, điên cuồng, thanh âm của hắn chấn vỡ đầy trời sao trời, vô tận hư không tại hắn phía trên vỡ ra, hóa thành đáng sợ lỗ đen. Tựa hồ muốn nuốt hết hết thảy, chung quanh những người kia cũng là ngẩn người, như thế một cái thế cường giả vậy mà vào không được. Đây cũng quá biệt khuất đi, chỉ có một thân tuyệt thế thần thông, thế nhưng lại không cách nào thi triển, đổi thành ai, đều phải buồn bực thổ huyết đi. Thiên hoang điện người, càng là điên cuồng gào thét, vì cái gì lão tổ vào không được, chúng ta không phục. Chương 6789, sao trời chi mát, làm sao lại cái dạng này nha. Nguyệt ma phủ, xích huyết nhất tộc, tu la kiếm tộc người lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Làm không rõ vấn đề này, bọn hắn chỉ sợ đều có nguy cơ. Lúc này, Lâm Hiền lại là cười lạnh một tiếng, quên trước đó các ngươi thiên hoang điện làm sự tình gì sao? Vậy mà muốn trộm bảo kiếm, đã làm trái long tộc quy tắc, ngươi bây giờ vào không được rất bình thường. Không chỉ là ngươi, toàn bộ thiên hoang điện người còn không thể nào vào được. Đáng chết, ngươi nói cái gì? Hoang vu chi thần gắt gao tiếp cận Lâm Hiền, đại ca, đừng nghe hắn, nhưng mà chuyện kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ phát hiện Lâm Hiền nói cũng không có sai. Tu la kiếm tộc, phái người tiến đến nếm thử, kết quả có thể đi vào. Nguyệt ma phủ người cũng có thể vào, xích huyết nhất tộc người đồng dạng có thể vào, thế nhưng là chỉ có đại hoang điện người vào không được. Hiện tại tất cả mọi người xác định là bởi vì lúc trước nhã bay, trước đó nhã bay vào nhập đệ nhất trọng núi, cầm bảo kiếm liền chạy, đây đã là giận long tộc, cho nên nha, thiên hoang điện người bị trực tiếp cự tuyệt tại bên ngoài. Căn bản vào không được, đáng ghét đồ vật lại, nhưng hỏng lão phu sự tình, đại hoang lão tổ tức điên, không nghĩ tới vậy mà là bởi vì thủ hạ một người đệ tử, trực tiếp diệt đi bọn hắn cả môn phái hy vọng. Đáng ghét a, bọn hắn tức giận đến thổ huyết. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, cái này nhã bay trước đó liền phách lối vô cùng, còn muốn mang theo mấy cái lục địa thần tiên đến diệt hắn. Hiện tại rốt cục ăn vào đau khổ đi, cũng chính là nhã bay cũng đã vẫn lạc tại đệ nhất trọng núi. Bằng không, đoán chừng hiện tại sẽ bị đại hoang lão tổ hành hạ chết. Oanh, lúc này, đệ tứ trọng núi đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, tất cả mọi người chú ý, bọn hắn nhao nhao quay đầu quay người nhìn lại, chỉ thấy đệ tứ trọng núi hư không như mặt gương che kín vết rách, oanh một tiếng, nhanh chóng vỡ vụn, trận pháp phá giải sao? Đầu này rồng vậy mà đáng sợ như vậy sao? Vô số tiếng thốt kinh ngạc vang lên, mọi ánh mắt đều rơi vào ám hồng thần long trên thân. Chỉ thấy ám hồng thần long rít lên một tiếng, lạnh giọng a nói, ngươi huyễn thuật là lợi hại, nhưng là ta vẫn là có thể phá giải, ngươi khốn không được ta, có thủ đoạn gì đều thi triển đi ra đi. Long đại gia, toàn bộ đón lấy, ám hồng thần long gào thét bát phương, chung quanh những người kia chấn kinh, đây là trực tiếp khiêu chiến nha. Đệ tứ trọng núi, xuất hiện một đôi mắt, kia là rồng con mắt, đôi mắt này vô cùng thần bí, có vô số ngôi sao quang mang ở bên trong hiển hiện. Đây là sao trời chi long con mắt, vô số ngôi sao, hóa thành, đáng sợ trận pháp, vô thiên cái địa nổi lên, nháy mắt liền đem ám hồng thần long bao phủ, vạn hóa, tinh thần trận, âm thanh vang dội vang lên, lần nữa đem ám hồng thần long nuốt hết, mọi người khẩn trương, nguyên trước khi đến huyễn thuật chỉ là một cái khúc nhạc dạo nha. Tiếp xuống trận pháp sẽ càng thêm đáng sợ. Không biết, ám hồng thần long có thể hay không ngăn cản được, Lâm Hiền đồng dạng hít sâu một hơi, xem ngươi, ám hồng thần long bên này tiếp tục phá giải trận pháp. Cùng lúc đó, mặt khác lục địa thần tiên cũng bắt đầu tiếp liền xuất thủ. Xích huyết nhất tộc một cái khác lục địa thần tiên xuất thủ. Hắn thi triển chính là huyết sắc trường đao, hắn khí tức trên thân đồng dạng đáng sợ, không thể so huyết kiếm chi tiên yếu, một phen đại chiến, hắn hay là lạc bại, tu la kiếm tộc tu la kiếm tiên xuất thủ, tu la kiếm tiên mặc dù chỉ là tiên tam sơ kỳ. Thế nhưng là phối hợp với kiếm pháp của hắn, uy lực của nó đã rất gần tại trung kỳ, cho nên hắn xuất thủ, vô số người coi trọng, bây giờ đại hoang lão tổ không thể ra tay, Tu La kiếm tiên coi là đỉnh cấp nhân vật một trong. Tu La kiếm tiên, khiêu chiến là đệ nhất trọng núi, vừa tiến đến hắn liền thi triển ra mình tiên đạo kiếm pháp. Đáng sợ phi kiếm giữa thiên địa bay múa, mang theo khủng bố mà khí tức hủy diệt, hình thành một cái Tu La kiếm vực, Tu La kiếm tiên giờ khắc này khủng bố tới cực điểm. Đệ nhất trọng núi càng thêm đáng sợ. Hết thảy chung quanh toàn bộ hóa thành kiếm quang, thẳng hướng Tu La kiếm tiên, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, đây là một trận tuyệt thế quyết đấu, nhìn mọi người sợ hãi thán phục liên tục, đến cuối cùng, liền ngay cả Tu La kiếm tiên đánh ra những cái kia kiếm khí đều bị khống chế. Xoay đầu lại thẳng hướng Tu La kiếm tiên, vô số người đều kinh hô lên, Tu La kiếm tộc những người kia cũng là chấn kinh, bọn hắn phát hiện Tu La kiếm tiên, nguy hiểm vô cùng, không bao lâu, Tu La kiếm tiên trên thân liền thêm ra mấy đạo vết kiếm. Tu La kiếm tiên gầm thét liên tục, hắn phát như điên thi triển, trên thân xuất hiện vô số tu la phù văn, phảng phất tu la đạo mở ra, hắn vậy mà không có lập tức lạc bại, mà là ngăn cản được. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiền cũng là có chút gật đầu, kiếm pháp của người này thật đúng là không tầm thường đâu. Kiếm đạo siêu cường, thậm chí so Ngọc Thanh kiếm thần còn đáng sợ hơn. Bất quá hắn vẫn lắc đầu lạnh hừ một tiếng, hắn nhìn ra được, tu la kiếm tiên mạnh hơn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Quả nhiên không bao lâu, tu la kiếm tiên, bên người một nửa kiếm khí bị khống chế, thân thể của hắn bị chém vỡ, Tu La kiếm tiên kêu thảm một tiếng, máu nhuốm đỏ trường không, hắn lạc bại, lão tổ, Tu La kiếm tộc những người kia, dọa đến đều khóc, những người khác cũng là hít sâu một hơi, thất bại sao, ngay cả cường đại như vậy kiếm đạo cao thủ, đều lạc bại, ai còn có thể thành công đâu. Tu La Kiếm Tiên lui sau khi đi ra, khôi phục vỡ vụn thân thể, hắn nuốt một viên thuốc, thở dài một tiếng, ta không phải là đối thủ, ta thua tâm phục khẩu phục. Nói xong, hắn lại nhìn phía Xích Huyết tộc trưởng, hắn nói đến, ta nghĩ hẳn là không ai có thể thành công, ngũ trọng thiên lực lượng ai cũng không chiếm được, trừ phi Bất Hủ Thân tự xuất thủ đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người tuyệt vọng, Tu La Kiếm Tiên cường đại như vậy, đều nói ra như thế bi thương, chỉ sợ thật không ai có thể thành công đi. Coi như Xích Huyết tộc trưởng thực lực mạnh hơn, siêu việt Tu La Kiếm Tiên, thế nhưng là tỷ lệ thành công cũng sẽ không quá cao. Một cỗ tuyệt vọng đang tràn ngập. Long tộc bên này đồng dạng cũng là lắc đầu thở dài, quá mạnh, Thái Hư Thần Long lưu lại lực lượng siêu việt hết thảy, căn bản không phải bọn hắn có thể có được. Nhưng mà lúc này đây, đệ tứ trọng núi xác thực truyền đến một đạo tiếng thốt kinh ngạc, ha ha ha ha, Long đại gia ta thành công. Tất cả mọi người nghe nói như thế thời điểm quay đầu nhìn lại, sau một khắc bọn hắn sửng sốt, chỉ thấy đệ tứ trọng núi đầy trời sao trời tản ra, hóa thành một đầu sao trời con đường trực tiếp thông đến đỉnh núi, mà Ám Hồng Thần Long giờ phút này đi tại cái này sao trời chi trên đường. Thời khắc này Ám Hồng Thần Long quả nhiên là thê thảm vô cùng, trên thân xuất hiện vô số vết rách, rất nhiều bạch cốt hiển hiện, long huyết biến mất một nửa, trên thân không có một chỗ là hoàn hảo. Thế nhưng là Ám Hồng Thần Long ánh mắt lại phun tỏa hào quang, hắn vô cùng đắc ý, vô cùng kích động, bởi vì hắn thật thành công, chỉ cần đi lên đỉnh núi, hắn liền có thể có được đệ tứ trọng núi lực lượng. Hắn đã thấy tại đỉnh núi có một đôi sao trời long chi con mắt đang đợi hắn, kia là trận pháp lực lượng. Chương 6790, Ám Hồng Thần Long phải trận phu. Cái gì, gia hỏa này vậy mà thành công? Trời xanh nha, đây không có khả năng đi, hắn làm sao có thể làm được? Ngay cả Tu La Kiếm Tiên đô thất bại, trước đó nhiều như vậy lục địa thần tiên tất cả đều thất bại, đầu này rồng chỉ là một cái siêu cấp đại đế đi, hắn làm sao lại thành công? Ta không tin, ta là đang nằm mơ huyễn thuật, cái này khẳng định vẫn là huyễn thuật. Vô số người điên cuồng gào thét, liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên cũng là điên, bọn hắn con mắt nháy mắt liền đỏ, hóa thành đáng sợ tiềm điện gắt gao tiếp cận phía trước. Đáng ghét, đầu này rồng làm sao lại thành công, bọn hắn không thể tin được nha. Tu La Kiếm Tiên càng là một ngụm lão huyết liền phun tới, đáng chết, hắn lại bị một đầu bò rắn cho làm hạ thấp đi sao? Ám Hồng Thần Long tu vi trong mắt hắn cùng một con kiến nhỏ không hề khác gì nhau, nhưng là bây giờ cái này con kiến nhỏ lại thành công mà hắn lại thất bại, hắn không thể nào tiếp thu được. Đáng ghét, hắn tức giận đến đằng không mà lên, trực tiếp thẳng hướng đệ tứ trọng núi, hắn muốn cướp đoạt đệ tứ trọng núi lực lượng. Không chỉ là hắn, còn có mấy cái lục địa thần tiên cũng là xuất thủ, những lực lượng này hợp lại cùng nhau thật là thật đáng sợ. Long tộc những người kia sắc mặt đại biến, Lâm Hiên đồng dạng ánh mắt trầm xuống, lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn nhìn thấy đệ tứ trọng núi trên đỉnh núi cặp kia sao trời con mắt đột nhiên nở rộ vô tận quang mang, tại không trung vạch thành một cái thần long phù văn. Cái kia thần long phù văn vừa xuất hiện, một cỗ siêu cường trận pháp lực lượng nháy mắt đem mấy cái này lục địa thần tiên bao phủ. Sau đó mấy cái này lục địa thần tiên liền phát như điên công kích lẫn nhau. Những người khác nhìn thấy một màn này thời điểm đều dọa sợ, trời xanh nha, đây là thủ đoạn gì, một ánh mắt liền để mấy cái lục địa thần tiên từng người tự chiến, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao? Lâm Hiên lại là nhãn tình sáng lên, hắn tiếp cận cái kia phù văn, xuất hiện thứ tư cái thần long phù văn, hắn hỏi thăm Đại Long đây là ý gì. Đại Long nói, chữ trận phù cùng trận pháp có quan hệ. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, đồng thời hắn cười, loại lực lượng này thích hợp nhất Ám Hồng Thần Long, quá tốt, làm được xinh đẹp. Ám Hồng Thần Long căn bản không có để ý tới phía ngoài những cái kia lục địa thần tiên, giờ phút này hắn thông qua sao trời con đường đi tới đỉnh núi, nhìn về phía cặp kia vô cùng thần bí sao trời con mắt, cặp mắt kia nở rộ vô tận tinh quang, đem Ám Hồng Thần Long bao phủ. Ngận hiển nhiên, Ám Hồng Thần Long tại tiếp nhận cỗ lực lượng này, thành công, hắn thật thành công. Vô số người đều điên cuồng gào lên, bị trận pháp khống chế tiến hành đại chiến, những cái kia lục địa thần tiên cũng lấy lại tinh thần đến, bọn hắn mồ hôi lạnh liên tục, bọn hắn cũng không dám lại xuất thủ, phía trước lực lượng thật đáng sợ, cho dù bọn hắn liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại. Đồng thời bọn hắn ao ước vô cùng nha, lại có người thành công sao? Trước kia bọn hắn một trận tuyệt vọng, cho rằng trừ Bất Hủ bên ngoài, dù ai cũng không cách nào thành công, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại một cái siêu cấp đại đế lại thành công, thật sự là ra ngoài ý định, cái này cũng cho bọn hắn hy vọng. Sau đó, cái khác siêu cấp đại đế nhao nhao xuất thủ, có lẽ cái này ngũ trọng núi khiêu chiến cùng tu vi không có quan hệ đâu, Ám Hồng Thần Long có thể thành công, bọn hắn cũng tương tự có thể thành công, thế nhưng là đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ thất bại, thậm chí có không ít người trực tiếp vẫn lạc tại bên trong, không người nào dám lại ra tay nếm thử, thật đáng sợ. Xem ra Ám Hồng Thần Long một nhất định có qua người thủ đoạn mới có thể có được đệ tứ trọng núi lực lượng, cái khác siêu cấp đại đế căn bản không được a. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía một người, đó chính là Xích Huyết tộc trưởng, đối phương là chân chính tiên tam trung kỳ, mà lại đối phương trước đó một mực không có xuất thủ, cũng không có chọc giận cái này Long tộc, nghĩ đến, đối phương hẳn là có tư cách tiến vào đi, để bản tọa đến, Xích Huyết tộc trưởng đi ra, bây giờ, hắn xem như có thể xuất thủ, mạnh nhất một cái, cho nên hắn là có hy vọng nhất, ám hồng thần Long đều thành công, như vậy hắn nhất định có thể thành công, khiêu chiến thứ mấy trọng trời đâu, hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía tầng thứ ba, hắn muốn khiêu chiến Long nữ, khiêu chiến cái này có được tốc độ cực hạn cường giả. Vô số người đều kinh hô lên, thiên hạ tốc độ, duy khoái bất phá, đối phương muốn làm sao khiêu chiến đâu. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là Đỏ Huyết lão tổ lại là lạnh hừ một tiếng. Thân hình thoát một cái, hắn trực tiếp vọt vào, sau khi đi vào, Long nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa như tia chớp, tiếp cận đối phương, sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất, nhanh đến mức cực hạn, mọi người căn bản thấy không rõ. Một nháy mắt, đối phương đã đi tới Xích Huyết tộc trưởng sau lưng, Xích Huyết tộc trưởng đồng dạng chấn kinh, quá nhanh, nếu như so liều tốc độ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bất quá hắn đã dám ra tay, tự nhiên có hắn biện pháp. Sau một khắc, ở trên người hắn hiển hiện vô số sát khí, nháy mắt hóa thành một cái biển máu, phía này huyết hải cực kỳ kinh khủng, vừa xuất hiện liền bao phủ toàn bộ đệ tam trọng núi. Oanh một tiếng, đệ tam trọng núi lay động kịch liệt, phảng phất hóa thành một mảnh viễn cổ chiến trường. Ngập trời huyết sát khí tức không ngừng tràn ngập, mà những này huyết sát khí tức chẳng những có thể thôn phệ người khác lực lượng, càng là nặng nề vô cùng, liền như là bách vạn đại sơn đặt ở trên thân, một khi tiến vào trong biển máu, toàn bộ lực lượng, tu vi, tốc độ đều lại nhận áp chế. Hoan nghênh đi tới thế giới của ta nơi này, ta làm chúa tể, người tiếp xuống sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Xích Huyết tộc trưởng xoay người qua, hắn như vô thượng chúa tể, cực kỳ kinh khủng. Sau một khắc, hắn đưa bàn tay ra, hướng phía trước vỗ tới. Bàn tay của hắn phía trên, mang theo băng lãnh khí tức, một trường rơi xuống, tất cả mọi người cảm nhận được tê cả da đầu, tựa hồ bọn hắn sẽ nháy mắt hóa thành bạch cốt, liền ngay cả Long nữ cũng là không ngừng lui lại, bởi vì tốc độ của hắn xác thực trở nên chậm, chung quanh những cái kia huyết hải, đối với hắn xác thực có ảnh hưởng. Bất quá, hắn lại quát lạnh một tiếng, trên người hắn nở rộ vô tận quang mang, dưới chân hàng chữ phù thoáng hiện, hóa thành một đạo kiếm khí, mang theo hắn nhanh chóng lùi về phía sau, một nháy mắt, hắn liền đem huyết hải cho bổ ra. Hắn thối lui đến nơi xa, Xích Huyết tộc trưởng một trưởng này đánh hụt, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, hắn thản nhiên nói, vô dụng, toàn bộ đệ tam trọng núi đã hóa thành thế giới của ta, ngươi coi như trốn được nhất thời, cũng trốn không được một thế, ngươi trốn đến nơi đâu, ngươi đều sẽ bị áp chế. Sau một khắc, Xích Huyết tộc trưởng toàn lực thôi động toàn bộ máu thế giới, lực lượng kinh khủng không ngừng bay về phía Long nữ, khiến cho Long nữ tốc độ trở nên chậm, mà Xích Huyết tộc trưởng xuất thủ lần nữa, hắn trong biển máu hành tẩu, liền như là trời thần đồng dạng, tốc độ của hắn trở nên so trước đó càng nhanh, biển máu này liền phảng phất có vô số cái truyền tống trận. Xích Huyết tộc trưởng nghĩ ra hiện ở nơi nào, đều là sự tình trong nháy mắt, Long nữ không ngừng né tránh, mặc dù tốc độ của hắn bị áp chế, thế nhưng là vẫn nhanh vô cùng, trong lúc nhất thời, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Hình thành cục diện bế tắc, cái này đã để vô số người chấn kinh, phải biết, có thể đuổi theo Long nữ tốc độ, không có một cái, có thể đè ép Long nữ cũng không có. Nhưng là bây giờ Xích Huyết tộc trưởng lại làm được, cái này khiến vô số người kích động, xem ra Xích Huyết tộc trưởng rất có thể đánh bại đối phương, lấy được đệ tam trọng núi lực lượng. Chương 6791, 3000 kiếm, tiên chi nộ. Long nữ lạnh hừ một tiếng, không ngừng phi hành, dưới chân hắn thần văn phun tỏa hào quang, như là thần kiếm, bổ ra hết thảy, hắn thẳng hướng Xích Huyết tộc trưởng, công kích mới là tốt nhất phòng ngự. Rầm rầm rầm, cả hai va chạm, hình thành vô số vết rách, huyết hải cùng kiếm khí bay múa, bao phủ hết thảy. Cái này cảnh tượng như là phá diệt, chung quanh những người kia vô cùng hoảng sợ, không biết thế nào, Xích Huyết nhất tộc người nói, yên tâm đi, tộc trưởng tuyệt đối không có vấn đề, kia là khẳng định. Huyết kiếm chi tiên mấy người cũng đều cười, sau đó bọn hắn chỉ cần chờ đợi thắng lợi liền có thể. Nhưng mà lúc này đây, trong biển máu lại truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Đáng chết, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể đi tới trước mặt ta. Xích Huyết tộc trưởng thật là điên, thân ảnh của hắn lùi ra ngoài, đánh nát huyết hải, ở trên người hắn xuất hiện một vết nứt, đó là bởi vì siêu cấp tốc độ rơi ở trên người hắn, trực tiếp xé mở vết rách. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, đây không có khả năng đi, Xích Huyết nhất tộc người càng là điên, huyết hải thế giới thế nhưng là bọn hắn tộc trưởng cấp cao nhất tiên pháp, liền xem như cùng giai võ giả cũng sẽ bị áp chế, nhưng là bây giờ lại bị phá mất sao? Cái này Long nữ cũng quá khủng bố đi, tốc độ của đối phương lợi hại như thế sao? Xích Huyết tộc trưởng hấp thu chung quanh huyết hải lực lượng tới chữa trị thương thế, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Một bên khác, Long nữ thì là cười lạnh một tiếng, ngươi đối tốc độ của ta hoàn toàn không biết gì, ngươi thật coi là Ngươi huyết hải có thể vây khốn ta sao? Ta thừa nhận ngươi huyết hải không sai, có thể đối ta tạo thành một chút áp chế, thế nhưng là cho dù áp chế, tốc độ của ta cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi thua không nghi ngờ. Hừ, Xích Huyết tộc trưởng lạnh hừ một tiếng, hắn răng đều nhanh cắn nát, đối phương vậy mà dám xem thường hắn, không thể tha thứ nha. Huyết chi kiếm, phá càn khôn. Xích Huyết tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, vô biên huyết hải bay múa, hóa thành 3000 huyết chi kiếm, nhưng quét ngang thiên địa, mỗi một cái kiếm khí đều như là thần kiếm, mang theo cực kỳ kinh khủng khí tức. Xích Huyết tộc trưởng gầm lên giận dữ, 3000 tuyết chi kiếm bay múa quá khứ, bọn hắn quét ngang cửu thiên. Ông, long nữ thân ảnh biến mất, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hóa thành một đạo cực quang, giữa thiên địa nở rộ. Giờ khắc này, hết thảy tất cả đều mất đi hào quang, tựa hồ đạo này cực quang hóa thành vĩnh hằng. Oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, toàn bộ núi lay động kịch liệt, huyết hải tràn ngập, bao trùm hết thảy, tất cả mọi người tâm lần nữa nhấc lên, không biết một chiêu này về sau có thể hay không phân ra thắng bại đâu. Tạch tạch tạch, giữa thiên địa vỡ vụt âm thanh âm vang lên, 3000 huyết chi kiếm che kín vết rách, gãy thành hai nửa, huyết hải bị đánh chìm, sóng lớn vỗ bờ, Xích Huyết tộc trưởng lần nữa bay rớt ra ngoài, hắn quỳ một chân trên đất, miệng lớn thổ huyết, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, một đôi mắt lại là huyết hồng vô cùng. Đáng chết, làm sao có thể, hắn lại bị áp chế, 3000 huyết chi kiếm đều không làm gì được đối phương sao? Long nữ thì là nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hắn, lạnh giọng nói, ngươi bại. Ngón tay của hắn nhanh hơn cả chớp giật, trực tiếp thẳng hướng Xích Huyết tộc trưởng mi tâm. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này đều điên, Xích Huyết tộc trưởng cũng lạc bại sao? Đây chính là tiên tam trung kỳ cường giả nha, là trước mắt đến xem mạnh nhất một cao thủ nha, trừ đại hoang lão tổ có thể cùng hắn chống lại bên ngoài, liền xem như Tu La kiếm tiên cũng không phải là đối thủ nha. Mà bây giờ, khủng bố như vậy cường giả, cứ như vậy lạc bại sao? Chẳng lẽ, chỉ có ám hồng thần long một người, có thể thành công sao? Những người khác cũng không có cách nào rồi. Thật sự là quá làm cho người tuyệt vọng, ngươi cũng dám xem thường ta, ngươi sẽ trả giá đắt. Có chút thủ đoạn ta không có ý định thi triển, nhưng là ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Xích Huyết tổ trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, làm tiên tam trung kỳ siêu cấp cường giả, hắn làm sao có thể chỉ có điểm này át chủ bài đâu. Sau một khắc, bàn tay hắn kết ấn, tiên pháp, tiên huyết chi nộ, gầm lên giận dữ, tại chung quanh hắn huyết hải không ngừng tràn ngập, vậy mà hóa thành 9 đạo yêu thú, cái này 9 cái yêu thú, có vô tận huyết sắc phù văn, bọn hắn đầu lâu dữ tợn, trên người bọn hắn có 9 cái huyết sắc hạt châu, kia huyết sắc hạt châu, vô cùng đáng sợ, như là huyết ma châu, 9 cái hạt châu tương hỗ kết nối, vậy mà hình thành một cái thần bí trận pháp, bao trùm tại Xích Huyết tộc trưởng trên thân. Ngu xuẩn đồ vật, tiếp nhận lửa giận của ta. Xích Huyết tộc trưởng giơ lên một tia cười lạnh, sau một khắc, hắn ngón tay búng một cái huyết sắc hạt châu đột nhiên tách ra kinh người quang mang. Đầy trời huyết hải lực lượng bị hạt châu này hấp thu, sau đó hạt châu này ầm vang vỡ ra, một cỗ khí tức hủy diệt nuốt hết hết thảy, long nữ nháy mắt bị bao phủ, phía trước hết thảy hôi phi yên diệt, phảng phất hóa thành hỗn độn hư vô. Nhìn thấy một màn này thời điểm, vô số người chấn kinh, lực lượng thật đáng sợ, đây là tựa là hủy diệt lực lượng, liền ngay cả đại hoang lão tổ cũng là chấn kinh, đừng nhìn nó là tiên tam trung kỳ cường giả, thế nhưng là đối mặt công kích như vậy, hắn tuyệt đối không dám ngạnh kháng, bởi vì đôi này hắn cũng có uy hiếp chí mạng, gia hỏa này thật đúng là điên nha, loại thủ đoạn này tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, coi như có thể thắng, thế nhưng là tự thân cũng sẽ thụ tổn thương, bởi vậy có thể thấy được, Xích Huyết tộc trưởng cũng không có gì đường lui, mặc dù trả giá một chút đền bù, thế nhưng là hay là thắng. Huyết kiếm chi tiên bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười, hay là bọn hắn Xích Huyết nhất tộc đi đến cuối cùng nha. Sau đó, bọn hắn liền muốn thu lấy cỗ lực lượng này, tốc độ cực hạn lực lượng, nếu như bọn hắn đạt được về sau, trên trời dưới đất, ai hay là bọn hắn đối thủ. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, vô dụng, bằng ngươi những lực lượng này, hay là không đả thương được ta, quá chậm. Căn bản theo không kịp tốc độ của ta. Phía trước, đột nhiên xuất hiện băng lãnh thanh âm, tất cả mọi người biến sắc, huyết kiếm chi tiên Tiếu Dung cũng là đột nhiên biến mất. Hắn mở to hai mắt nhìn, đây không có khả năng, cái kia long nữ vậy mà còn chưa chết sao? Đối phương còn sống sao? Xích Huyết tộc trưởng cũng là sắc mặt trở nên khó coi. Đáng ghét, diệt cho ta, gầm lên giận dữ, chung quanh hắn những hạt châu kia không ngừng vỡ vụn, đầu tiên là hấp thu huyết hải lực lượng, sau đó hóa thành tựa là hủy diệt khí tức, bao trùm hết thảy. Nhiều như vậy lực lượng cùng lúc xuất hiện, Xích Huyết tộc trưởng đều miệng lớn thổ huyết, trên thân xuất hiện vết rách, vô tận bạch cốt hiển hiện, hắn liền không tin, đối phương không vẫn lạc, hủy diệt lực lượng tiếp tục rất lâu, long tộc người bên kia cũng là vô cùng hoảng sợ, cỗ lực lượng này, đủ để đem bọn hắn đều hủy diệt đi, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, không hổ là Xích Huyết tộc trưởng, quả nhiên rất cường hãn, không hổ là bất hủ chi thành, trong này tiên pháp, thật là quá thần bí, liền ngay cả hắn cũng là có một vẻ lo âu, không biết kia long nữ như thế nào đây. Mặc dù đối phương có được cực hạn tốc độ, nhưng là đối phương lại không cách nào rời đi đệ nhị trọng núi. Tại một cái xác định trong không gian, không chỗ có thể trốn, là vô cùng nguy hiểm. Chương 6792, phá vạn cổ, phía trước, tựa là hủy diệt lực lượng nuốt hết hết thảy. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lại, không biết kết quả sẽ như thế nào. Kia long nữ có thể hay không bị diệt đi đâu. Dù sao, cái này cỗ hủy diệt lực lượng, thật là thật đáng sợ. Ngay lúc này, đầy trời tựa là hủy diệt trong sức mạnh, lại truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm. Thiên hạ cực tốc, phá vạn cổ, đấu càn khôn, đạo thanh âm này cực kỳ băng lãnh, chung quanh những người kia nghe xong sắc mặt đều thay đổi. Đây là long nữ thanh âm, đối phương vậy mà còn chưa chết sao? Đây không có khả năng đi, xích huyết nhất tộc người đều điên, bọn hắn chỉ thấy một đạo kinh người quang mang hiển hiện. Một bóng người tựa hồ hóa thành giữa thiên địa vĩnh hằng. Tốc độ của nó thật là quá nhanh, mọi người chỉ nhìn thấy tựa là hủy diệt lực lượng, không ngừng vỡ vụn, phảng phất bị một đôi trời thần chi thủ xé nát. Giữa thiên địa, đạo thân ảnh kia tựa hồ chưa từng nhúc nhích, mấy cái lục địa thần tiên lại biết, cũng không phải là không có động, mà là bởi vì tốc độ quá nhanh, đối phương một nháy mắt đã động ngàn tỷ lần, nhưng mà rơi trong mắt bọn hắn, lại ngay cả một lần cũng không phát hiện, đối phương, trở về thời điểm, bọn hắn đều không có kịp phản ứng, loại này cực tốc thật là để vô số người tuyệt vọng. Đầy trời trong biển máu, một đạo gào thảm thanh âm vang lên, xích huyết tộc trưởng thân thể phân thành hai nửa, hắn nhận trọng thương, hắn kêu thảm một tiếng, linh hồn tiến vào trong biển máu. Điên cuồng thoát đi, thế nhưng là, hắn thụ thương thật là quá nặng đi, hắn huyết hải không ngừng bị ma diệt, trong nháy mắt, đã thiếu một nửa, hơn nữa còn tại tiếp tục, cuối cùng hắn trốn thoát, thế nhưng là hắn lại trọng thương, thực lực đại tổn, trốn sau khi đi ra, xích huyết tộc trưởng thần sắc vô cùng hoảng sợ, lại cho hắn một cơ hội, đánh chết hắn cũng không dám tiến vào phía trước ngũ trọng núi. Tộc trưởng, xích huyết nhất tộc những người kia, điên cuồng vọt tới, bọn hắn xuất ra vô số thiên tài địa bảo, ném tới trong huyết hải. Để xích huyết tộc trưởng đến khôi phục, bốn phía an tĩnh đáng sợ, mặc dù xích huyết tộc trưởng lạc bại, thế nhưng là cũng không có có người nói cái gì, bọn hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, xích huyết tộc trưởng là trước mắt ở đây mạnh nhất một cái. Ngay cả hắn đều bại, những người khác càng không có hy vọng, xem ra, trừ ám hồng thần long vận khí tốt bên ngoài, đạt được đệ tứ trọng núi truyền thừa, những người khác căn bản không có cơ hội, cũng không tính là gì kết quả xấu, cuối cùng không có bị những người khác cướp đi, long tộc những người kia thở dài một hơi. Về phần Tần Quảng Thành những cường giả này, bọn hắn thở dài, đi thôi, trở về đi, bọn hắn ở lại nơi này, cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng, thật đúng là đủ rác rưởi, ta tưởng rằng cái gì cường giả đâu, không nghĩ tới cũng chỉ có chút bản lãnh này. Ngay lúc này, một đạo khinh thường thanh âm vang lên, thanh âm này mới ra thời điểm, chung quanh những người kia đều sửng sốt, đây là đang xem thường xích huyết tộc trưởng sao, trời xanh nha, nói đùa cái gì, xích huyết tộc trưởng mặc dù bại, thế nhưng là tuy bại nhưng vinh a, xích huyết tộc trưởng là tiên tam trung kỳ thực lực. Nhất là cuối cùng phát động huyết ma châu, hủy diệt hết thảy, nếu như không phải long nữ có được thiên hạ cực tốc, đổi thành bất kỳ một cái nào cường giả đã sớm vẫn lạc. Liền xem như đại hoang lão tổ cũng trốn không thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ a, nhưng là bây giờ, lại có người tại khinh thị đối phương sao? Đến tột cùng là ai? Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, xích huyết nhất tộc người càng là giận, là ai? Cút ra đây cho ta. Đáng chết, ngươi dám xem thường chúng ta tộc trưởng, ngươi đây là đang khiêu chiến chúng ta xích huyết nhất tộc sao? Tin hay không để ngươi lập tức biến thành một đống bạch cốt. Chờ bọn hắn thấy rõ người nói chuyện là ai thời điểm, sắc mặt của bọn hắn càng thêm khó coi, đáng chết tiểu tử, ngươi phách lối cái gì? Bọn hắn phát hiện nói chuyện vậy mà là Lâm Hiên, xích huyết nhất tộc người, cắn răng gào thét, tranh thủ thời gian, vả miệng, xin lỗi, không phải ngươi chết chắc. Thiên Hoàng Điện người đồng dạng đằng đằng sát khí, Hoang Vu chi thần càng là lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi có tư cách gì chế giễu chúng ta? Chúng ta chí ít dám ra tay, ngươi đây, ngươi ngay cả tiến cũng không dám tiến. Ngươi chính là một kẻ hèn nhát, ngươi không có tư cách cùng chúng ta đánh đồng, ta nhìn, chúng ta cũng không cần tìm kiếm ngũ trọng núi lực lượng. Chúng ta liên thủ trước diệt tiểu tử này đi, đồng ý, ta có ý nghĩ ấy, huyết kiếm chi tiên đi ra, Nguyệt Ma Tiên đồng dạng sắc mặt âm lãnh, một bên khác, Tu La Kiếm Tiên cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn lạnh giọng nói, ta nghĩ lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên nguy cơ tới cực điểm, không tốt, Bạch Long lão tổ, Bá Long tộc trưởng đám người sắc mặt biến đổi, bọn hắn tranh thủ thời gian đi tới. Bầu không khí khẩn trương, đại hoang lão tổ, hừ lạnh, long tộc, không liên quan chuyện của các ngươi, lần này chúng ta chỉ nhằm vào tiểu tử này, các ngươi lăn đi, nếu như các ngươi dám xuất thủ, chúng ta không ngại đem các ngươi long tộc cho diệt đi. Để long giới, biến thành một vùng phế tích, đây là uy hiếp, cái này khiến long tộc sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi. Bất quá bọn hắn cũng không lui lại, bọn hắn hay là đứng tại Lâm Hiên bên người, chúng ta nguyện cùng Lâm công tử cùng tiến lùi, thứ không biết chết sống, đã dạng này, vậy các ngươi liền chờ chết đi. Đại Hoang lão tổ lạnh hừ một tiếng, trên người hắn lực lượng bạo phát ra, hắn nhưng là trạng thái toàn thịnh nha, thực lực của hắn hoàn toàn áp đảo những người này phía trên. Một bên khác, Xích Huyết tộc trưởng đồng dạng đi ra, hắn nói, ta xác thực cần một chút cường đại long huyết đến khôi phục. Các ngươi liền trở thành thức ăn của ta đi. Trong mắt của hắn mang theo băng lãnh quang mang, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng mà lúc này đây, đệ tứ trọng núi lại là đung đưa kịch liệt, một cỗ ngập trời tinh quang càn quét bát phương, vô số người sắc mặt đại biến, lực lượng thật đáng sợ. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đệ tứ trọng thiên xuất hiện một đạo sao trời con đường, trực tiếp kết nối bên ngoài. Tại cái này sao trời con đường bên trong, đi tới một tôn thân ảnh, chính là Ám Hồng Thần Long. Quá tốt, ra, Trắng Long tộc trưởng bọn người hoan hô lên, Ám Hồng Thần Long, thế nhưng là Lâm Hiên bằng hữu nha, đối phương đạt được siêu cường trận pháp lực lượng, đối phương ra, tuyệt đối là một cái cường đại giúp đỡ, mà Tần Quảng Thành bên này người, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nhất là mấy cái lục địa thần tiên, thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn thế nhưng là biết cái kia trận pháp lợi hại. Trước đó đôi mắt kia nhìn bọn hắn một chút, liền để bọn hắn tiến vào huyễn thuật bên trong, còn riêng phần mình chiến đấu, nghĩ tới đây, bọn hắn liền một trận hoảng sợ. Ai dám ra tay? Ám Hồng Thần Long sau khi đi ra lạnh cùng một tiếng. Hắn trong ánh mắt nhiều một tia lực lượng thần bí sao trời quang mang. Giờ phút này như là ngàn vạn tinh ánh sáng, không ngừng lấp lóe, một nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên bên người, lạnh giọng a nói, nghĩ để chiến đấu đúng không? Tới tới tới, Long đại gia để ngươi biết trận pháp lợi hại. Vung tay lên, mấy mười cái trận pháp nháy mắt liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Mà lại những trận pháp này phía trên, đều mang theo một tia tinh quang lực lượng, ngận hiển nhiên, trận pháp uy lực đều có chỗ tăng lên. Thành công sao? Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm cười hỏi, Ám Hồng Thần Long gật gật đầu, đệ tứ trọng núi truyền thừa xem như đã được đến, vừa mới tới tay, uy lực tăng lên không có bao nhiêu, nhưng là dù vậy, cũng có thể khiến cái này người nếm chút khổ sở. Ám Hồng Thần Long đồng dạng vô cùng kích động, hắn phát hiện, cái này đệ tứ trọng núi cho truyền thừa của hắn chính là chữ trận phù. Mặc dù chỉ là một đạo phù văn, nhưng là vô thượng lực lượng, chỉ sợ lĩnh hội cả đời, đều không nhất định có thể tìm hiểu thấu đáo đi. Nghe tới Ám Hồng Thần Long, Lâm Hiên mới hoàn toàn yên tâm lại, hắn nói đến, tiếp xuống liền nên ta, hắn trong đôi mắt tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Trước đó, hắn một mực không có xuất thủ, bây giờ rốt cục đến hắn ra sân. Chương 6793, đến, Lâm Hiên xuất thủ, nghe nói như thế thời điểm, Long tộc những người kia cũng là kích động lên, bọn hắn thế nhưng là biết Lâm Hiên là cường đại cỡ nào. Vượt qua bọn hắn tất cả mọi người, đơn đả độc đấu không ai là Lâm Hiên đối thủ, Lâm Hiên có thể nói là Long giới mạnh nhất. Chỉ là đối phương trước đó một mực không có xuất thủ. Bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên từ bỏ nữa nha, không nghĩ tới Lâm Hiên là chuẩn bị, đợi đến cuối cùng thời điểm áp trục ra sân, Ám Hồng Thần Long nhắc nhở nói đến, "Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, ngũ trọng núi lực lượng vô cùng thần bí a, ta hẳn là vận khí tốt mới có thể có được." Xác thực, Ám Hồng Thần Long đạt được trận pháp này phù văn thời điểm, hắn mới biết được phù văn này là kinh khủng cỡ nào, lợi hại bực nào, liền xem như lục địa thần tiên cũng rất khó chiếm được. Hắn có thể được đến có một bộ phận thật là vận khí a. Coi như thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều, liền xem như tiên tam trung kỳ cũng tuyệt đối không thể. Lâm Hiên mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng là nếu như vận khí kém một chút, chỉ sợ cũng rất khó chiếm được loại lực lượng này. Ta biết, Lâm Hiên gật gật đầu, bất quá ta có lòng tin, ánh mắt của hắn vô cùng thong dong, không có chút nào e ngại, coi như trước đó những người kia đều thất bại, lại như thế nào, Lâm Hiên đạo cùng những người khác khác biệt, thần tiên chi lực cỡ nào khó, tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem thần tiên lực lượng ngưng tập hợp một chỗ. Thế nhưng là Lâm Hiên không phải là làm tới rồi sao? Hắn một bên hướng phía trước đi đến, một bên cười nói, quá sự tình đơn giản, ta xưa nay không làm, thật là phách lối tiểu tử. Tần Quảng Thành những người kia nghe xong, cả đám đều lạnh hừ lên, Huyết Kiếm Chi Tiên càng là lạnh giọng nói, nghĩ muốn khiêu chiến, ngươi hỏi hỏi trong tay chúng ta kiếm. Trên người hắn phóng thích cực kỳ đáng sợ huyết hải, cái khác mấy cái lục địa thần tiên cũng là nhìn chằm chằm. Nhưng mà Đại Hoang lão tổ lại là lạnh hừ một tiếng, để hắn xuất thủ, ta muốn nhìn tận mắt hắn làm sao lạc bại. Ý kiến hay. Hoang Vu Chi Thần cũng là cười, tiểu tử này phách lối như vậy, tự tin như vậy, không biết bị đả kích thời điểm sẽ là như thế nào thê thảm đâu, ta đều không nhịn được muốn nhìn thấy. Trước đó Ám Hồng Thần Long vận khí quá tốt, thiên hạ rốt cuộc không tìm ra được thứ hai cái vận khí tốt như vậy. Cái này cuồng thần cho dù có một chút thực lực, thế nhưng là hắn tuyệt đối không thể có thể thành công, chính là ngay cả tộc trưởng đều bại, hắn làm sao có thể thành công. Một đạo nghị luận âm thanh âm vang lên, Tần Quảng Thành những người này không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn muốn nhìn lấy Lâm Hiên lạc bại, sau đó lại đem Lâm Hiên hung hăng dẫm tại trong đất bùn. Lâm Hiên nhìn những người này một chút, nhàn nhạt nói đến, vậy liền trừng to mắt hào hào nhìn xem đi, nhìn ta làm thế nào chiếm được ngũ trọng núi truyền thừa. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, hắn đi tới đệ nhất trọng núi, hít sâu một hơi, Lâm Nhất Hiên tiến vào đệ nhất trọng núi, chung quanh những người kia kinh ngạc, muốn khiêu chiến khống chế binh khí lực lượng, tiểu tử này khẳng định sẽ bị thua, đệ nhất trọng núi, có thể đem hết thảy hóa thành kiếm khí sắc bén, gia hỏa này khẳng định ngăn cản không nổi, nhưng mà Long tộc những người kia nhưng đều là thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn biết, đệ nhất trọng núi, Lâm Hiên tỷ lệ thành công là lớn nhất, bởi vì Lâm Hiên trong tay Long ấn, đồng dạng có được chữ binh phù lực lượng, cho nên Lâm Hiên tại đệ nhất trọng núi, nhất có ưu thế, đây đúng là một nguyên nhân, bất quá Lâm Hiên sở dĩ muốn ngay từ đầu khiêu chiến đệ nhất trọng núi, là bởi vì hắn không có ý định chỉ cần một loại sức mạnh. Hắn muốn từ đệ nhất trọng núi bắt đầu, một đường quét ngang, đạt được tất cả lực lượng cùng truyền thừa. Lâm Hiên đi vào đệ nhất trọng núi, lập tức, đệ nhất trọng núi, lay động, vô biên kiếm khí bay múa, hóa thành đáng sợ phi long, tỏa ra bốn phía, cùng lúc đó, ở trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm. Tiểu tử, ngươi đáng chết, cái này đến thanh âm, chính là Thái Hư Thần Long, Mạc Thiên phát ra tới. Thái Hư Thần Long nhìn thấy Lâm Hiên, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hắn làm sao lại quên, hắn mới vừa từ đế hồn sườn núi lúc đi ra, liền bị Lâm Hiên một kiếm chém bay, lúc ấy nếu như không phải hắn thực lực cường đại, quả quyết trốn đi, hắn hiện tại đã vẫn lạc, giờ phút này cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, tiểu tử, đã tiến đến, ngươi cũng không cần sống được ra ngoài, ngoan ngoãn lưu tại nơi này đi, Mạc Thiên thanh âm vang lên, ngũ trọng núi đều kịch liệt nở rộ, trước đó ngũ trọng núi, to lớn, thần bí, mang theo một cỗ khó lường khí tức, mà bây giờ trừ những khí tức này bên ngoài, lại nhiều một cỗ cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, xa xa nhìn lại, ngũ trọng trên núi thêm ra rất nhiều long ảnh, những này cự long đều là từ sát khí ngưng tụ hình thành. Bọn hắn nối liền trời đất, phá vỡ tầng mây, thả ra khí tức đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Cảm nhận được một màn này thời điểm, liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên cũng là sắc mặt đại biến. Trời xanh nha, thật là khủng khiếp, ngũ trọng núi trước đó không có thi triển toàn lực sao? Bây giờ, mới là ngũ trọng núi lực lượng chân chính sao? Cái này ngũ trọng núi, chẳng lẽ là nhằm vào Lâm Hiên sao? Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, lúc này, huyết kiếm chi tiên nói đến, các ngươi có nghe hay không thấy trước đó âm thanh kia? Kia là thần long nhất tộc thanh âm, hắn tựa hồ cùng cái này cuồng thần có thù, thật sự chính là dạng này, Nguyệt Ma Tiên gật gật đầu, Hoang Vu chi thần cười lạnh, kia tiểu tử này căn bản không có cơ hội còn sống ra. Ngu xuẩn đồ vật, cùng Thái Hư thần long có thù, còn dám đi vào, ta nhìn hắn căn bản là không biết trời cao đất rộng. Từng đạo cười lạnh thanh âm truyền đến, Tần Quảng Thành người đều cho rằng Lâm Hiên chết chắc, một bên khác, long tộc người thì là biến sắc, không tốt, liền ngay cả ám hồng thần long, đồng dạng kinh hô nguy hiểm. Ngũ trọng núi nguyên bản liền đáng sợ, hắn cũng liền là vận khí tốt, cho nên mới có thể có được truyền thừa. Hiện tại, Lâm Hiên chẳng những không có loại này vận khí tốt, ngược lại trực tiếp chọc giận Thái Hư Thần Long, khiến cho toàn bộ ngũ trọng núi lực lượng, toàn bộ nhằm vào Lâm Hiên. Cái này nếu là đánh xuống, Lâm Hiên thật nguy hiểm, rất có thể vẫn lạc tại bên trong nha. Lâm Hiên lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, tại chung quanh hắn có từng đạo sát khí hiển hiện, bao phủ toàn bộ hư không, những khí tức này hóa thành phi long, giữa thiên địa bay múa, khóa chặt toàn bộ thương khung. Quả nhiên là ngươi nha, lần trước một kiếm kia không có đưa ngươi xuống địa ngục. Ngươi lại còn không biết hối cải, ngươi còn muốn cùng ta đối nghịch sao? Chờ ta từ ngũ trọng núi đi lúc đi ra, ta sẽ đích thân đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiên băng lãnh âm thanh âm vang lên, cái này khiến vô số người chấn kinh. Cái gì? Chẳng lẽ Thái Hư Thần Long, trước đó tại cái này cuồng thần trong tay thua thiệt qua sao? Cái này quá bất khả tư nghị đi, Thần Long là đáng sợ cỡ nào, cuồng thần làm sao có thể ngăn cản được đâu? Nguyệt Ma Tiên chờ Tần Quảng Thành người đều điên. Bọn hắn không tin, Mạc Thiên cũng là lạnh hừ một tiếng, hắn không nói gì, bởi vì sự tình đúng là thật, hắn vừa lúc mới vừa từ trong phong ấn ra, 10 phần suy yếu, bị Lâm Hiên một kiếm liền đánh bay, hắn cũng không có giải thích cái gì, bởi vì hắn không cần hướng người chết giải thích cái gì. Động thủ, một tiếng lạnh hòa, đệ nhất trọng núi, đỉnh núi thần kiếm bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang. Vô tận kiếm khí bay múa mà đến, giờ khắc này, đệ nhất trọng núi, thiên địa vạn vật toàn bộ hóa thành đáng sợ kiếm quang, hướng phía Lâm Hiên chém tới. Đây là chữ binh phù lực lượng, tiểu tử này chết chắc, Hoang Vu chi thần cười lạnh, hắn cũng đi qua cái này trọng sơn, hắn tự nhiên biết trong này lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Lâm Hiên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, hắn bước ra một bước, cánh tay vung lên, tam vị chân hỏa bay múa ra, giữa thiên địa tràn ngập, như là lửa như biển, càn quét bát phương, cả hai va chạm, kiếm đến oanh minh, hỏa liễm ngập trời, sức mạnh đáng sợ xé rách trường không. Tam vị chân hỏa mặc dù đáng sợ, mà giờ khắc này chung quanh kiếm quang càng thêm khủng bố. Vẻn vẹn ngăn cản một nháy mắt, càng nhiều kiếm quang bay múa đi qua, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Không chỉ như thế, chữ binh phù chuyển động, tam vị chân hỏa tựa hồ cũng hóa thành cái này đến cái khác hỏa diễm chi kiếm, hướng phía Lâm Hiên đâm đi qua. Chương 6794, chiến kiếm. Thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nháy mắt né tránh, tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn gấp đôi, né tránh cái này sau một kích, Lâm Hiền đi tới hư giữa không trung, ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng. Bên ngoài, Hoang Vu Chi Thần nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lên ha ha, tiểu tử, vô dụng, ngươi căn bản là chạy không thoát, bất luận ngươi trốn tới chỗ đó, ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn đắc ý, long giới người bên kia, lo lắng cực, quả nhiên, tiếp xuống, đầy trời kiếm khí oanh minh, như điện chớp hướng phía Lâm Hiền, giết tới đây, Lâm Hiền không ngừng né tránh, nó tựa hồ nhận áp chế, nhưng mà lúc này đây, hắn lại lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta không biết kiếm pháp sao? Sau một khắc, hắn vung tay lên, giữa thiên địa những cái kia kiếm khí hóa thành một đầu lại một đầu hỏa long, hướng phía trước bay múa quá khứ. Lâm Hiền xuất ra Chu Tiên kiếm, lại là một kiếm chảm ra ngoài, lập tức hướng hắn bay tới những cái kia kiếm khí, dưới khống chế của hắn, vậy mà cũng biến thành hỏa long, đây là có chuyện gì? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này vậy mà cũng có thể khống chế kiếm khí nha. Quá bất khả tư nghị, đây không phải đệ nhất trọng núi lực lượng sao? Bọn hắn đều điên, Lâm Hiền khóe miệng lại là giơ lên một tia cười lạnh. Lúc trước hắn thi triển cũng là chữ binh phù lực lượng. Trước đó yêu rồng cổ thần cùng yêu long tộc trưởng, hai người thi triển thần thông, một cái có thể huyễn hóa thành vô số tử sắc cự long, một cái khác thì là đem địch nhân huyễn hóa thành yêu thú. Hai cái này đều là chữ binh phù lực lượng, chỉ bất quá hai người cảm ngộ khác biệt. Lâm Hiền cùng hai người chiến đấu qua, dùng đại long kiếm hồn diễn hóa qua lực lượng của hai người. Đồng thời hắn lại trưởng khống một phương long ấn, cũng tìm hiểu tới chữ binh phù, cho nên giờ phút này, hắn cũng có thể khống chế công kích của địch nhân. Rầm rầm rầm, bên trên bầu trời vô tận tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ bầu trời bị chia làm hai nửa, một nửa là tràn ngập kiếm khí phi long, một nửa kia thì là ngập trời hỏa long, hai loại khác biệt long ảnh giữa thiên địa chiến đấu, vậy mà giằng co không xong, cái này liền quá bất khả tư nghị, đáng chết, tiểu tử này vậy mà ngăn trở sao? Hoang Vu Chi Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, những người khác đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Mà lúc này, Lâm Hiền thì là vung tay lên, một cái thái cực hiện hiện giữa thiên địa, xoay tròn, hắn thi triển lưỡng nghi kiếm pháp, đáng sợ âm dương kiếm khí, hướng phía trước bay múa quá khứ, đem chung quanh những cái kia tuyệt thế kiếm quang đánh bay. Lâm Hiền như là ma thần, nhanh chóng hướng phía trước đi đến, bên cạnh hắn kiếm trận, quét sạch tứ phương, Lâm Hiền thẳng hướng đỉnh núi, chỉ cần trấn áp kia thần kiếm màu tím, hắn coi như thành công, đến lúc đó, hắn liền có thể có được cái này đệ nhất trọng núi truyền thừa. Lâm Hiền đã cảm ứng được đệ nhất trọng núi chữ binh phù, so trong tay hắn long ấn còn cường đại hơn, cho nên, hắn nhất định phải đạt được, hắn vậy mà xông lên đỉnh núi, đáng chết, hắn làm sao cường đại như vậy, Nguyệt Ma Tiên, Huyết Kiếm Chi Tiên bọn người kinh hô lên, hắn sẽ không có thể thành công a, đây không có khả năng, phải biết, liền ngay cả Xích Huyết tộc trưởng đều thất bại, cái này cuồng thần mạnh hơn cũng không có khả năng thành công, bọn hắn điên cuồng gào thét, giống Đại Hoang Lão Tổ, Tu La Kiếm Tiên, Đỏ Huyết Lão Tổ bọn người là khẩn trương tới cực điểm. Đột nhiên lúc này, bọn hắn sững sờ, sau đó bọn hắn cười, ta đã nói rồi, không có khả năng dễ dàng như vậy thành công. Lâm Hiền tại ở gần đỉnh núi thời điểm, chung quanh hắn lưỡng nghi kiếm trận vậy mà đung đưa kịch liệt lên. Âm dương kiếm khí, quay đầu nhìn về hắn chém tới, ngận hiển nhiên, âm dương kiếm khí bị chữ binh phủ khống chế. Âm dương kiếm, liền vờn quanh tại Lâm Hiền bên người, giờ phút này đột nhiên xuất thủ, quả nhiên là nhanh đến cực điểm, đổi thành bất kỳ một cái nào lục địa thần tiên, đều phản ứng không kịp, rất có thể sẽ bị lập tức đánh giết. Nhưng mà Lâm Hiền lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đem Cửu Dương Thần Long thể thi triển đến cực hạn. Hai tay đánh ra, phảng phất vẽ thành Thiên Long chi thủ, đáng sợ hỏa diễm cùng âm dương kiếm khí va chạm, hình thành kinh thiên oanh minh, cuối cùng hắn lui lại ba bước, khí huyết quay cuồng, Lâm Hiền bàn tay kết ấn, tại trong lòng bàn tay hình thành thái cực đồ, chung quanh lưỡng nghi kiếm trận lần nữa lắc lư một cái. Sau đó không còn đối với hắn công kích, ngận hiển nhiên, Lâm Hiền một lần nữa trưởng khống kiếm trận, hắn không dám có chút chủ quan. Hắn lần nữa hướng phía trước, bay đi, bất quá không bao lâu, kiếm trận lần hai đung đưa kịch liệt lên, cùng lúc đó, trên người hắn thần hỏa đồng dạng cũng là đung đưa kịch liệt. Tựa hồ muốn lần nữa hóa thành kiếm khí, chữ binh phù có thể khống chế hết thảy, thậm chí có thể khống chế địch nhân vũ khí. Không chỉ như thế, chung quanh còn có đầy trời kiếm khí, nhanh chóng đánh tới, lần này, Lâm Hiền lần nữa xa vào đến trong nguy cơ, ám hồng thần long bọn hắn cũng là khẩn trương tới cực điểm. Tu La kiếm tiên đồng dạng thở dài một tiếng, hắn chết chắc. Làm kiếm đạo chi tiên, kiếm pháp của hắn tạo nghệ đáng sợ cỡ nào, hắn một chút liền có thể nhìn ra, Lâm Hiền nhận nguy cơ là không cách nào ngăn cản, cho dù là hắn, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, như thế một cái tuổi trẻ kiếm đạo thiên tài, hắn còn chưa kịp cùng đối phương chiến đấu đâu. Oanh, đầy trời kiếm khí rơi xuống, đem Lâm Hiền bao phủ, cùng lúc đó, Lâm Hiền trên thân thần hỏa, cùng kiếm trận, lần nữa thay đổi phương hướng, hướng hắn hung hăng đâm đi qua, tất cả mọi người tuyệt vọng, nhưng mà ở thời điểm này, Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, Vung tay lên, hắn xuất ra một phương long ấn, dừng lại cho ta. Lâm Hiền gầm lên giận dữ, thần tiên chi lực điên cuồng tràn vào, đến phương này long ấn bên trong, long ấn phía trên có một phương phù văn thần bí, chán phóng đáng sợ quang mang. Phù văn này xuất hiện thời điểm, hết thảy chung quanh toàn bộ ngừng lại, liền phảng phất thời gian ngừng lại, phía trước hình tượng dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Tần Quảng Thành người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn mộng, đối phương không nên hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Long tộc người bên kia cũng là sửng sốt, sau một khắc, bọn hắn kinh hô lên, là long ấn, Lâm Hiên trong tay long ấn, cũng có được chữ binh phù lực lượng, thời khắc mấu chốt có tác dụng, quá tốt, ta liền biết, Lâm công tử át chủ bài vô số, là không thể nào tùy tiện vẫn lạc, bọn hắn đều reo hò lên. Ám Hồng Thần Long cũng là thở dài một hơi, hù chết vốn rồng, Lâm Hiên tay cầm long ấn, ngăn cản được lần này công kích, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội long hồn bộc phát, trong tay Chu Tiên kiếm chém qua, một kiếm này để cả phiến thiên địa đều vỡ vụn, một kiếm về sau, đầy trời kiếm khí, toàn bộ bị hắn chém thành hai nửa, oanh minh thanh âm không dứt bên tai, đáng sợ kiếm khí một lần nữa hóa thành sơn hà, cây cối, cự thạch, từ trên bầu trời rơi xuống, những này đều không phải vũ khí, đều là bị chữ binh phù khống chế tạo thành kiếm quang. Giờ phút này bị chém đứt, lần nữa huyễn hóa thành bộ dáng lúc trước, Lâm Hiên một bên thi triển long ấn, một bên khác, huy động Chu Tiên kiếm, nhanh chóng hướng về đi, giờ khắc này, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, không bao lâu, hắn liền đi tới đỉnh núi phụ cận, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, hắn vậy mà ngăn trở, quá bất khả tư nghị. Chương 6795, kiếm hồn chi uy, Tu La kiếm tiên nhãn con người nháy mắt liền đỏ, không có khả năng, đối phương làm sao có thể sống sót đây này. Phán đoán của hắn tuyệt đối không thể có thể có sai. Một bên khác, Đại Hoàng lão tổ cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Hắn tiếp cận Lâm Hiên trong tay một chiếc đại ấn, hắn nói đến, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy, trong tay hắn phương kia long ấn có vấn đề sao? Cảm giác cùng đệ nhất trọng núi lực lượng có chút tương tự, Đại Hoàng lão tổ không hổ là tiên tam trung kỳ cường giả. Mặc dù hắn không có từng tiến vào đệ nhất trọng núi, thế nhưng là giờ phút này vẻn vẹn nương tựa theo những ánh sáng kia cùng phù văn, hắn liền có thể đoán được. Những người khác nghe xong thì là kinh hô một tiếng, cái gì, hắn vậy mà có được khống chế binh khí lực lượng, đáng chết, tiểu tử này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Hắn có loại lực lượng này, hắn vì cái gì còn muốn đi vào đâu? Vô số người đều điên, Xích Huyết tộc trưởng đứng trong biển máu, một bên khôi phục lực lượng, một bên lạnh giọng nói, bởi vì đệ nhất trọng núi lực lượng, so trong tay hắn long ấn càng mạnh, hắn nghĩ tăng cường thực lực, cho nên mới sẽ đi vào, đáng chết tiểu tử, không nghĩ tới hắn vậy mà có được bộ phận thái cổ thần long lực lượng. Thật sự là ra ngoài ý định nha, kẻ này không thể lưu, coi như hắn thành công, ta cũng được đoạt tới. Trong mắt của hắn mang theo sát ý, không sai, Hoang Vu Chi Thần cũng là nói, tiểu tử này cũng chỉ là đồ làm áo cưới, bất luận hắn cuối cùng được cái gì, đều là chúng ta, chư vị, chúng ta phải liên thủ nha. Không có vấn đề, Nguyệt Ma Tiên đồng dạng gật đầu, giờ phút này bọn hắn đã quyết định, Lâm Hiên ra, bọn hắn sẽ ra tay, cướp đi Lâm Hiên trên thân bảo bối, sau đó, làm cho đối phương xuống địa ngục. Phía trước, Lâm Hiên đi tới đỉnh núi, hắn nhìn thấy thanh này trường kiếm màu tím, đến nơi đây, hắn mới phát hiện, thanh này trường kiếm màu tím cũng không phải là vũ khí, mà là một loại lực lượng thần bí, từ chữ binh phù ngưng tụ hình thành. Tại loại lực lượng này phía dưới, tiên tam trung kỳ người đều muốn run rẩy tuyệt vọng, trường kiếm màu tím, tựa hồ cũng không nghĩ tới có người có thể đi tới đỉnh núi. Hắn cực kỳ phẫn nộ, hắn đằng không mà lên, mũi kiếm nhắm ngay Lâm Hiên trong tay long ấn, oanh, một kiếm chém tới, cả phiến thiên địa đều tại vỡ vụn. Hư không vỡ ra, những cái kia không gian lớn vết rách đều hóa thành không gian chi kiếm. Nó triệt để thôi động chữ binh phù lực lượng, đem hết thảy đều hóa thành vũ khí. Lâm Hiên thân thể đung đưa kịch liệt lên, tựa hồ đối phương muốn đem thân thể của hắn cũng thay đổi thành một đem thần kiếm. Hư, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, đối phương cũng quá coi thường hắn đi. Trong cơ thể hắn phát ra đáng sợ long chi âm thanh, long hành kiếm khí bay ra, vờn quanh tại bên cạnh hắn, đại long kiếm hồn chảm diệt hết thảy, thật đáng sợ kiếm khí. Gia hỏa này trước đó không có thi triển toàn lực, bên ngoài, những cái kia lục địa thần tiên nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt biến đến vô cùng rung động, nhất là Tu La kiếm tiên, trong nháy mắt đó hắn kém chút không cho đối phương cho quỳ. Đây là vô thượng kiếm pháp nha, là hắn nằm mơ, đều muốn lấy được kiếm pháp nha. Giờ phút này, vậy mà tại một người trẻ tuổi trên thân xuất hiện, long hành kiếm khí xuất hiện, rung động người chung quanh, mấy cái lục địa thần tiên cũng là kinh ngạc, bọn hắn đối Lâm Hiên lại có nhận thức mới, người trẻ tuổi này quá bất phàm. Khó trách, dám xưng trở thành cuồng thần, bất quá rất nhanh, Hoang Vu Chi Thần cười lạnh, tiểu tử này thật đúng là ngớ ngẩn nha, hắn thi triển càng lợi hại kiếm khí, hắn chết liền càng nhanh, không sai, Huyết Kiếm Chi Tiên cũng là cười lạnh, bởi vì kiếm khí của hắn, sẽ bị người khác khống chế, quả nhiên, khi long hình kiếm khí xuất hiện thời điểm, phía trước thần kiếm màu tím, cũng là đung đưa kịch liệt, nó phía trên xuất hiện một cái thần bí vật so phù văn, kia là chữ binh phù, nó tại toàn lực khống chế những này long hành kiện khí. Nhưng mà Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, trường kiếm vung lên, đầy trời long hành kiếm khí, hướng phía trước hung hăng chém qua, vỡ cho ta, phía trước, vô tận tử sắc phù văn, bay tới, nghĩ phải rơi vào long hành kiếm khí phía trên, xong, tiểu tử này chết chắc, Tần Quảng Thành người đều cười, theo bọn hắn nghĩ, long tinh kiếm khí khẳng định sẽ bị khống chế, nhưng mà tình huống lại xuất hiện biến hóa, những này long hành kiếm khí mặc dù vừa mới bắt đầu phát sinh một chút lắc lư, muốn thay đổi phương hướng, thế nhưng là nháy mắt sau đó, long hành kiếm khí phía trên, bộc phát ra không gì không phá lực lượng, trực tiếp đem những cái kia tử sắc phù văn, toàn bộ đánh nát, long hành kiếm khí, như kinh thiên chi cầu vồng, nháy mắt liền chém qua, những nơi đi qua, không gì không phá, không có cái gì có thể ngăn lại, không có bị khống chế. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, chẳng những Tần Quảng Thành người sửng sốt, liền ngay cả long giới những lão tổ này, cũng là sửng sốt, Lâm Hiên coi như mạnh hơn, thế nhưng là cũng không có khả năng mạnh hơn chữ binh phù đi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra nha? Bọn hắn vô cùng rung động, ám hồng thần long thở dài một hơi, không hổ là thiên hạ năm kiếm, đại long kiếm hồn danh xưng công kích vô song, chảm diệt hết thảy, cái này chữ binh phù mặc dù thần bí, thế nhưng là cũng là khống chế lực lượng nha, chỉ cần là lực lượng, đại long kiếm hồn liền có cơ hội đem nó chảm mặt. Ầm ầm ầm ầm, phía trước, đáng sợ long hành kiếm khí rơi xuống, cùng tử sắc phù văn đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên quang mang, không bao lâu, hắn biến chém vỡ tử sắc phù văn, chém về phía thần kiếm màu tím, một nháy mắt liền đem thần kiếm màu tím cho bao phủ, oanh minh âm thanh âm vang lên, phía trước hư không vỡ vụn, phá diệt hết thảy, thật mạnh, Tần Quảng Thành những người kia đều nhanh quỳ, liền xem như Tu La kiếm tiên, giờ phút này cũng là tê cả da đầu, đối mặt loại kia long hành kiếm khí, hắn có thể ngăn cản được sao? Coi như có thể, hắn cũng được thi triển toàn lực đi, bởi vì những cái kia long hành kiện khí để hắn có nguy cơ chí mạng. Người trẻ tuổi này trên thân tuyệt đối có kiếm đạo chí bảo, hắn muốn lấy được, hắn nhất định phải đạt được. Giờ khắc này, Tu La kiếm tiên nhãn bên trong, vô hạn sát ý, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù mấy cái lục địa thần tiên cũng không phải là kiếm đến cao thủ, thế nhưng là bọn hắn cũng không để ý nhiều một loại kiếm đến lực lượng nha. Phía trước, Lâm Hiên, đứng ở trong hư không, trên thân kiếm khí ngập trời, như cửu thiên thần dương, dưới chân hắn vạn long gào thét, hình thành kiếm khí đại đạo, trực trùng vân tiêu, ánh mắt của hắn càng là thâm thúy vô cùng, hắn tiếp cận phía trước, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, bị đánh trúng, cái kia hẳn là kết thúc, kiếm khí màu tím tuyệt đối ngăn cản không nổi, tựa là hủy diệt khí tức dần dần biến mất, hiện ra cảnh tượng, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, kinh ngạc vạn phần, vẫn tồn tại sao? Không sai, thần kiếm màu tím vẫn tồn tại, chỉ bất quá phía trên quang mang trở nên ảm đạm, thậm chí có nhiều chỗ đều xuất hiện vết rách, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có vỡ vụn, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, đại long kiếm hồn lực lượng kinh khủng cỡ nào, trước đó hắn cũng là toàn lực xuất thủ, không có bất kỳ cái gì giữ lại, theo lý thuyết đối phương hẳn là vỡ vụn, thế nhưng là không nghĩ tới lại còn tồn tại, không hổ là trong truyền thuyết chữ binh phù, quả nhiên đủ mạnh. Chương 6796, vạn kiếm hợp nhất, vạn kiếm hợp nhất, lúc này, hư giữa không trung truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, đây là Thái Hư Thần Long Mạc Thiên thanh âm. Nghe tới đạo thanh âm này về sau, thần kiếm màu tím đằng không, trôi nổi ở trong hư không, nó rơi xuống, vô số chữ binh phù văn, vô số sơn hà, cây cối, đá vụn, lần nữa bay múa lên, bọn hắn một lần nữa hóa thành một đạo lại một đạo kiếm khí. Giữa thiên địa bay múa, vô dụng, Lâm Hiên lạnh lộng nói đến, những này đối ta đều vô dụng, bất quá, cái này còn không có xong, tại phía dưới mặt đất, xuất hiện vô số vết rách, sau đó, 24 đạo chiến kiếm bay ra, những này chiến kiếm cổ phác tang thương. Thậm chí có vài chỗ, xuất hiện vết rách, ngận hiển nhiên, đây là từ viễn cổ lưu lại chiến kiếm, cực kỳ đáng sợ, 24 chuôi chiến kiếm xuất hiện về sau, nháy mắt liền bị chữ binh phù cho khống chế, bọn hắn cũng là đằng không mà lên, bay về phía thần kiếm màu tím, ngàn vạn kiếm quang, cùng 24 đạo chiến kiếm, toàn bộ dung hợp tại trường kiếm màu tím phía trên, ông, kinh thiên tử kiếm khí, trực trùng vân tiêu, xé nát thương ca hồng, giờ phút này, hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế thần khí. Đã Lâm Hiên long hành kiếm khí không cách nào khống chế, chữ binh phù cũng không có lại cưỡng ép khống chế, mà là ngưng tụ, hắn có khả năng ngưng tụ lực lượng, đều hóa thành binh khí, cùng nó dung hợp, đến lúc đó, hắn lực lượng, tuyệt đối có thể siêu việt đối phương long hành kiếm khí. Ông, phía trước tử thần kiếm rơi xuống, đáng sợ khí tức soi sáng muôn phương, vô số người cảm nhận được hoảng sợ, giờ khắc này, ngũ trọng núi phía ngoài những người kia, bọn hắn vũ khí trong tay, cũng là đung đưa kịch liệt, toàn bộ đằng không. Tựa hồ phải bay vào đến đệ nhất trọng trong núi, không tốt, mấy cái lục địa thần tiên, cũng là biến sắc, bọn hắn tranh thủ thời gian ngăn chặn vũ khí của mình. Thực lực yếu những người kia, liền không có may mắn như vậy, vũ khí của bọn hắn, toàn bộ bay vào đến tầng thứ nhất, dung hợp tại tử thần trên thân kiếm, bọn hắn đều khóc, đây là bọn hắn cực đạo vũ khí nha, là bọn hắn thật vất vả tu luyện được, nhưng là bây giờ, lại bị cướp đi, bọn hắn tâm muốn chết đều có. Long tộc bên kia, đồng dạng có không ít người vũ khí, bị hấp thu nuốt mất, đạt được những vũ khí này lực lượng, tử thần kiếm trở nên càng thêm đáng sợ, chém xuống một kiếm, kiếm quang bén nhọn như thiên ngoại như phi tiên, chảm phá hết thảy, giết, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới, bên cạnh hắn, lưỡng nghi kiếm trận hiện hiện, trong tay Chu Tiên kiếm, càng là nở rộ đáng sợ hàn ý, gạt mây thấy nguyệt, liệt hỏa nắng gắt, vừa ra tay, chính là tuyệt sát, óng ánh mặt trời, đen nhánh mặt trăng, xuất hiện giữa thiên địa. Hướng phía trước vọt tới, cỗ khí tức kia, như một mảnh thần hải, càn quét mấy ngày, oanh, oanh, oanh, như kinh lôi âm thanh âm vang lên, ngập trời quang mang, hướng phía bốn phía càn quét, đệ nhất trọng núi, đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên kiếm, không gì không phá, tử thần kiếm, vậy mà lần nữa bị ngăn trở, tử thần trên thân kiếm, lần nữa hiển hiện chữ binh phù văn, muốn khống chế mặt trăng cùng nắng gắt, bất quá, Lâm Hiên thì là đánh ra long ấn, phía trên đồng dạng có thần long phù văn. Ngăn cản được một chút chữ binh phù lực lượng, sau đó, hắn xuất thủ lần nữa, bàn tay kết ấn, hư không vỡ vụn, một con to lớn long trảo, giống như núi cao rơi xuống, chụp vào tử thần kiếm, oanh, cả HAI va chạm, phát ra kinh thiên hủy diệt, đáng sợ lỗ đen, nuốt hết hết thảy, người bên ngoài nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa cười lạnh, tiểu tử này chết chắc, hắn lại còn nghĩ đi tóm lấy tử thần kiếm, thật sự là không biết sống chết, Tu La kiếm tiên, cũng là thở dài một tiếng, quá không biết trời cao đất rộng. Hắn cũng khiêu chiến qua tầng thứ nhất, làm tuyệt thế kiếm khách, hắn tự nhiên biết, tầng thứ nhất lực lượng, là kinh khủng cỡ nào, nhất là cuối cùng vạn kiếm hợp nhất, một kiếm này, khi thật có thể chảm diệt hết thảy, không đúng, cũng không có cảm nhận được thần huyết lực lượng, lúc này, Xích Huyết tộc trưởng lại là lông mày thật chặt nhăn lại. Chẳng lẽ, tiểu tử kia không có có thụ thương, đây không có khả năng nha, bọn hắn không thể tin được, phải biết, đây chính là vạn kiếm hợp nhất nha, kinh khủng cỡ nào, tiểu tử này coi như có thể ngăn cản, nhưng là... cũng được thụ thương nha, đáng chết, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều điên, phía trước lỗ đen chậm rãi biến mất, mọi người tranh thủ thời gian nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn đều sửng sốt, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên bàn tay, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.